Thế giới tiên hiệp, chương 793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như cái động không đáy cựu yêu phần vào miệng, càng giống như là một đầu chết đi từ lâu thôn thiên cự thú đang muốn thôn thiên, lòng có dư lực không đủ, rắn nuốt voi, mà tiến vào phía sau Diệp Vân rõ ràng có thể cảm giác được này cựu yêu phần trong yêu khí đã là yếu bớt nhiều lắm, so với dĩ vãng chung quanh đều tràn đầy yêu khí thời điểm, bây giờ chỉ còn sót lại bạc nhược yêu khí điểm này, để Diệp Vân cũng là có chút kinh ngạch không nghĩ tới tiên đạo tông bên trong cho mình phong ấn, dĩ nhiên chỉ có thể làm được trình độ như thế này, không quá trong tay mình nguyệt thạch cùng thiên hủy cấm phù, hình như là chính mình kiếm lời vào tay, vừa nghĩ tới chính mình còn có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ nguyệt thạch trong pháp tắc Diệp Vân trong lòng không khỏi thỏa mãn, bây giờ hiện trạng của chính mình cũng thật là đáng giá để chính mình trắng trợn chúc mừng một phiên, chỉ có một bằng tự thân tốc độ liền có thể so sánh ở thuấn di lời, thật sự là có chút quá mức miễn cưỡng, trừ phi là đạt đến thiên tiên cảnh, hoặc là một ít đặc thù tiên thiên linh thể, có thể đạt đến một bước này. Diệp Vân ở hóa thành hư huyễn tàn ảnh bước chậm thời gian, chỉ là đang duy trì mấy khắc liền không nhịn được nhẹ thở một hơi, phảng phất thừa nhận rồi nào đó loại to lớn áp bức lực lượng. Người chính là trước tiên khiêm tốn một chút tốt, ta như là vào lúc này thì sẽ trước tiên một người đem chân khí bản thân cùng linh lực hiểu ngầm đạt đến tốt nhất, gấp gáp như vậy liền muốn cùng đại yêu vương chiến đấu, có thể hay không quá xung động. Lão tổ nhìn thấy Diệp Vân đang ở làm cử động dĩ nhiên là muốn một thân sánh ngang thuấn di tốc độ, không khỏi nhíu nhíu mày, nói. Ta là một cái tích mệnh người, chuyện không có nắm chắc làm sao sẽ đi lỗ mãng làm đây, bất quá là tìm đến nó luyện tay nghề một chút mà thôi, lại thêm bây giờ là ở là quá mức nhàm chán, như là trong lòng có bất mãn, cũng tốt nhờ vào đó phát tiết ra ngoài. Diệp Vân nhưng là cũng không để ý lão tổ nói, bây giờ chính mình, trong lòng ngạo mạn cực kỳ, bởi vì hắn đích thật là có loại này tư cách. Nhưng phàm là có thể đạt đến trình độ như thế này, đều là sẽ trong lòng có đầy đủ kiêu ngạo đến thôi thúc nội tâm vĩnh viễn, nhưng kẻ sau hiện tại những việc làm chắc cũng là phần lớn tu sĩ khao khát sự tình. Một tên đại yêu vương, đó đã là nhúc nhích để toàn bộ linh diệu đại lục môn phái cũng vì đó sợ yêu vật, có thể nói chỉ cần là có như thế một tên đại yêu vương đang làm loạn, trừ phi là hàng đầu môn phái môn chủ tự mình ra tay, tiến hành trấn áp, nếu không sẽ chỉ là trắng trắng lãng phí thời gian, hơn nữa yêu tộc trời sinh liền muốn yêu việt ở phổ thông nhân tộc. Điểm này cũng là rất nhiều tu sĩ không cách nào phản bác, dù sao này cũng là sự thật, vì lẽ đó nhân tộc chỉ có thể là cố gắng tiến lên một bước lấy đám biển chiến thuật đến vây công phát hiện nhân tộc, tuy rằng chuyện này ở một số phương diện quá mức đê tiện, bất quá bị vướng bởi cái kia chút gầy yếu phàm nhân tính mạng, cũng chỉ có thể là như thế. Rốt cuộc đã tới, ban đầu băng linh lực nếu là không được như vậy hiện tại lời, hẳn là có thể làm thử. Màu xanh đen vầng sáng hiện lên ở Diệp Vân chỗ đầu ngón tay, một tia băng tuyền chậm rãi đãng giật ở khắp nơi trong nham tương, Diệp Vân trong nháy mắt một bắn, đem dường như dao băng một nhảy vào trong nham tương. Răng rác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trước mặt mình đóng băng chi tầng, như nói là ban đầu băng linh lực chỉ có thể là làm được đóng băng bề ngoài, như vậy hiện tại đóng băng, chính là triệt triệt để từ dung nham chi tâm nơi bắt đầu đóng băng, mà Diệp Vân lúc này tuy rằng không có quá nhiều cảm xúc nhưng là trong lòng đã là làm xong chú ý ầm ầm. Diệp Vân nghe được tầng băng vỡ vụn cũng có một đạo thân ảnh khổng lồ tuôn ra thời gian, mặt nở nụ cười, nhìn một lần nữa hiện ra ở trước mặt mình biển dung nham vương, nhìn thấy cái kia lửa giận đến dê cần cũng đã run lẩy bẩy bộ dạng, Diệp Vân cười nói. Làm sao, còn nhớ ta không? Hừ, ngu xuẩn tiểu tử, bất quá là đột phá đến rồi địa tiên cảnh một tầng mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền có thể lấy khiêu chiến bản vương uy nghiêm sao? Lửa giận công tâm, chính mình nguyên bản đang ngủ ngon giấc tiểu tử này dĩ nhiên là lại tới quấy rầy mình, này để chính mình làm sao không tức giận, vốn là đang ngủ ngon giấc kết quả vẫn cứ bị tiểu tử này cho quấy rầy vô số lần. Tiểu bối này cũng không có việc gì liền tới tìm bản vương, sẽ không phải là đơn thuần muốn đùa bỡn bản vương đi, ỷ vào chính mình có không gian pháp tắc bên trong thuấn di, liền tới nơi này không chuyện ác nào không làm, lòng dạ đáng chém, bản vương cũng là phải muốn một ít biện pháp đến ngăn lại loại hành vi này, nếu là sau này tất cả mọi người đến nếu như vậy, cái kia bản vương còn làm sao an tâm nghỉ ngơi. Biển dung nham vương nhìn Diệp Vân đối với mình lộ ra nụ cười, trong lòng cũng là âm thầm tính toán, tự mình ra tay Diệp Vân nhất định sẽ vận dụng không gian pháp tắc đến chạy trốn, có thể là mình nếu là không ra tay, khó tránh khỏi sẽ gặp phải càng vấn đề nghiêm trọng, đó chính là sẽ để tiểu tử này nghiện, từ đây cũng không có việc gì thì sẽ tới quấy rối mình nghỉ ngơi. Không có biện pháp, bản vương chính là trước tiên hư cho rằng xà, đem cái này nhân tộc cho lừa gạt, đến thời điểm tới một cái nữa giết ngược lại khi đến đường cùng, để hắn dưới suối vàng biết bản vương lợi hại. Biển dung nham vương trong lòng cũng là làm xong sự tình, nhìn Diệp Vân đối với mình biểu lộ nụ cười thời gian, tương tự là tầng hắng một cái ôn hòa nói. tiểu tử, tuy rằng bản vương thực lực mạnh mẽ, là ngươi đủ để ngưỡng vọng đối tượng, nhưng ngươi nếu như biết một chút, chính là ta đây chờ tồn tại là chỉ có thể chiêm ngưỡng mà không phải tùy ý chạm đến, điểm ấy ngươi nên hiểu chưa? Nhân vật mạnh mẽ bất kể là làm chuyện gì, đều sẽ chọc tới vô số sùng kính tiếng, ta đây tự nhiên là rõ ràng, bất quá ta tới nơi này, có thể là vì đến hối đoái ta đối với lời hứa của ngươi, có nhớ không? Nhìn trước mắt Biển Dung Nham Vương, Diệp Vân cười nhìn về phía người trước, ngôn ngữ cũng là ôn hòa, trêu đến Biển Dung Nham Vương không khỏi buồn bực nói. Tiểu tử này đang nói cái gì chuyện ma quỷ, hắn đối với bản vương ưng thuận quá cam kết gì sao? Nhìn Biển Dung Nham Vương một bộ không hiểu dáng vẻ, Diệp Vân cười nói. Hải Vương cũng thật là kém cấp tính, ta đối với ngươi hứa hẹn, nhưng là phải lần tiếp theo gặp mặt thời gian, gỡ xuống ngươi thu cấp. Ha ha, ha ha ha ha, thú vị, ngươi tiểu tử này thật sự là quá mức thú vị. Giận quá mà cười tiếng gào, nhìn trước mắt mình tên này nho nhỏ nhân tộc dĩ nhiên là có thể uy hiếp được chính mình, Biển Dung Nham Vương nhìn chòng chọc vào Diệp Vân, cười giận dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản vương ngược lại là phải nhìn ngươi có thể có biện pháp gì đến thực hiện cam kết của ngươi, chẳng lẽ là cần nhờ không gian pháp tắc đến buồn nôn chết bản vương sao? Hết thầy có thể đến thử xem, tuy rằng ra tay vô tình, bất quá cũng là vậy là đủ rồi. Nhìn Biển Dung Nham Vương đối với mình lộ ra dữ tợn trợn mắt, Diệp Vân trong tay hiện ra Tử Ảnh Thần Kiếm, màu xanh hào quang tỏa ra hơi yếu khí thế, để Biển Dung Nham Vương nhìn Diệp Vân trong tay tiên khí, ha ha cười nói. Thực sự là cười chết bản vương, bất quá là chính là nhân tộc mà thôi, liền ngay cả ngón này bên trong tiên khí đều là ở sợ hãi bản vương, ngươi lại là lại lấy cái gì dũng khí cùng bản vương giao chiến. Nói xong, Biển Dung Nham Vương yết hầu chỗ lập lè ra nồng nhiệt sắc hồng quang, Diệp Vân nhìn người sau thon dài cổ bị hồng quang chiếu sáng dày đặc kinh mạch trong tay ảm đạm Tử Ảnh Thần Kiếm lập tức có nhiều thú vị nhìn trước mắt vọt tới mãnh liệt sóng lửa tùy ý vung lên, một kiếm đem triệt để phách ra. Hà, nhìn mình sóng lửa dĩ nhiên là bị Diệp Vân chống lại, Biển Dung Nham Vương trong mắt có kinh ngạc xẹt qua tựa hồ là hết sức không tin Diệp Vân dĩ nhiên có thể gánh chịu ở mình đòn đánh này, sau đó lại là mở miệng phun ra, Diệp Vân lần thứ hai nhàn nhã vung ra một kiếm, không thiên về không ít, vừa vặn tùy theo mới vừa góc độ hoàn chỉnh cắt ra. Làm sao, nếu là ở không dùng tới thực lực chân thật ta cũng là sẽ không khách khí. Cười nhạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc Biển Dung Nham Vương, Diệp Vân bật cười nói. Tuy rằng không biết sự tự tin của ngươi là ở nơi nào, bất quá ta binh khí có thể là bởi vì ngươi quá mức nhỏ yếu, mà không nhỏ nhen ở ra tay thôi, sợ hãi nói chuyện thật sự là có chút buồn cười. Còn dám nói chào phúng bản vương, đáng chết, nghe được Diệp Vân đối với mình chào phúng, Biển Dung Nham Vương cũng là khó giữ được lưu biện pháp dự phòng, hắn cũng có thể thấy bây giờ kẻ nhân loại này đã là vượt xa quá khứ, chính như kẻ nhân loại này nói như thế, nếu là mình ở không dùng tới toàn lực lời, sợ là thật cũng bị hắn nhấc theo đầu đi nhân tộc khoe khoang đi tới. Bất quá này chết tiệt kết giới phong ấn thủy chung là ở hạn chế bản vương thực lực chân chính, thật sự là có chút đáng ghét. Tức giận nhằm phía Diệp Vân, đang nhìn Diệp Vân về phía sau nhẹ nhàng lùi lại, liền như vậy hời hợt xẹt qua sự công kích của chính mình thời gian, trong lòng cũng là âm thầm tính toán đối sách, bất quá ta ngược lại là có thể lợi dụng nhân tộc trời sinh tự đại điểm này tới tìm cầu đột phá, dù sao loại này nhân tộc trước sau không đổi được này người trời sinh tật xấu. Giống giận lần thứ hai rít gào kéo tới, mà khi Diệp Vân lần thứ hai phiên lúc rời đi, nhưng là vung động trong tay Tử Ảnh Thần Kiếm đối với người sau tạo thành một đòn trọng thương, mà nhìn mình thân thể bị quẹt làm bị thương phía sau, rồng lửa trong lòng giận dữ và xấu hổ chính mình dĩ nhiên là bị cái này địa tiên cảnh một tầng nhân loại cho thương tổn tới, thật sự là có chút quá mức mất mặt. Bất quá cũng chỉ có thể là như thế, nhìn bản tọa đưa nó hoàn toàn cắn nuốt. Nhìn Diệp Vân sắc mặt không thay đổi mặt đối với mình, Biển Dung Nham Vương tốc độ mãnh nhắc đến, đồng thời ngoại trừ đầu lâu ở ngoài toàn thể đều là hóa thành hỏa diễm, đang tiến hành ra sức nuốt chừng thời gian, có mấy loại dày đặc viêm hỏa dâng lên. Chỉ là loại thủ đoạn này, đích thật là quá mức nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân nhìn xông về phía mình viêm hỏa tuy rằng đã là đủ để đối với mình tạo thành nguy hiểm, bất quá còn cuối cùng là quá yếu, đồng thời trong lòng hơi động, nhìn Biển Dung Nham Vương ở ngoài kết giới lực lượng, lần thứ hai vung lên kiếm, ở lão tổ nhíu chặt xung quanh lông mày thời gian, đem Biển Dung Nham Vương phong ấn liền như vậy loại bỏ. Nhìn Biển Dung Nham Vương một bộ không hiểu dáng vẻ, Diệp Vân bật cười nói. Không cần đối với ta toát ra vẻ mặt như thế, chỉ có lời như vậy mới có thể chống đỡ lấy ngươi và ta trong đó chém giết, nếu không chưa hết hứng, trước sau sẽ để trong lòng ta khá là tiếc nuối. Ha ha, ngươi quả nhiên là bản vương gặp phải thú vị nhất nhân tộc. biết Diệp Vân nói không ngoa, bây giờ Diệp Vân đích thật là nắm giữ được đủ để cùng chính mình địch nổi sức mạnh, đặc biệt là ở chính diện đánh giết thời điểm, chính mình lại vẫn không phải là đối thủ, vì lẽ đó ở nhìn thấy Diệp Vân vì chính mình tiếp xúc phong ấn sau, Biển Dung Nham Vương không nhịn được sợ cười rộ lên. Bất quá ngươi nếu là lấy là bản thể mới là bản vương nhất là vô địch trạng thái, liền là có chút sai hoàn toàn. Lấy thân hóa hỏa thân thể khổng lồ vào đúng lúc này cũng là dần dần ở trong ngọn lửa thu nhỏ lại, một luồng khổng lồ yêu khí tùy theo lan tràn ở tầng thứ 5 nguyên miệng bên trong, Diệp Vân đang cảm thụ đến phía sau, sắc mặt hơi biến hóa. Làm sao có khả năng tăng lên nhiều như vậy? Lần này là đến phiên Diệp Vân kinh ngạc không thôi, nguyên bản hắn cho rằng này đầu đại yêu vương hóa thành bản thể cũng đã là người sau nhất là thủ đoạn cứng rắn, nhưng là bây giờ nhìn đến lời, người sau khí thế dĩ nhiên là mơ hồ ép tới gần địa tiên cảnh bát trọng đỉnh cao trình độ, dừng lại ở trung cấp viên mãn. Mà Diệp Vân mặc dù là có thể tiến hành ức chế, bất quá chính mình không có đạo lý làm như thế, bởi vì hắn hiện tại thiếu hụt nhất liền là chân chính liều mạng tranh đấu, như vậy có huyền niệm so đấu, mới là để chính mình này bất thế ngoại công được nhanh chóng nhất tiến triển, vì lẽ đó Diệp Vân nhìn chậm rãi ở hỏa diễm khí lưu bên trong đàn sinh ra cường tráng bóng người cũng không có bất luận cái gì dư thừa thủ đoạn. Nhân loại, nói cho ta biết tên ngươi, trợ bản vương tắt bồ hóng lần trốn người ta biết cho ngươi một cái nhất thể diện cái chết. Thân ảnh cường tráng theo biến mất khí lưu tái hiện ra, một thân to con ngăm đen bắp thịt phảng phất ẩn chứa đủ để núi lửa phun trào sức mạnh, mà bộ kia ngọn lửa màu đỏ thắm khôi giáp không thể nghi ngờ là thu hút sự chú ý của người khác nhất. Diệp Vân nhìn trước mặt hiện lên tát bồ hóng, bật cười nói. Ta tên Diệp Vân, đúng là các ngươi tên yêu tộc đích thật là thiên kỳ bách quái, mỗi người có riêng kỳ quái danh hiệu. Cũng đã là không sao, bởi vì ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở trong tay ta, vẫn là giữ lại này dư thừa cười nhạo cùng làm bạn ngươi vậy cũng bi thương kiêu ngạo đi thôi. Đang khi nói chuyện tát bồ hóng thân hình bắn mạnh như một đoàn cao tốc núi lửa bộc phát sông nham, mà nhìn chớp mắt dù sao mình tráng hán, Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm cũng là dần dần chói mắt lên. Thiên sinh nhất kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đạo hào quang màu xanh lam bắn ở trên người thanh niên lực lưỡng, mà Diệp Vân bây giờ chân khí cũng là đủ để đẩy lên thiên sinh nhất kiếm tiêu hao, tuy rằng đòn đánh này chỉ là thăm dò, nhưng nhìn tráng hán không chút nào động tiếp tục vung lên bị nóng rực hỏa lửa bao trùm nắm đấm thép, bắn chúng trên người tự mình thời gian, lật tay một cái, đem tử ảnh thần kiếm chống đỡ ở giữa bộ ngực phòng ngừa người sau ám kình kéo tới. Chân thực có chút làm ta phiền muộn, không nghĩ tới ngươi các loại thực lực đã là không chịu được như thế sao? Nhìn bị chính mình bắn trúng sau, như đạn pháo một loại bị bắn trúng ở tường mỏm đá trên Diệp Vân, tráng hán lắc đầu, một bộ còn chưa ra tay toàn lực dáng dấp, sau đó kinh ngạc nhìn Diệp Vân chậm rãi từ trên vách tường hang lớn đứng dậy, bật cười nói. Xem ra còn không đến mức để ta vô vị, ta cá là lần kế tiếp, sẽ là ngươi chết ở trước mặt ta. Chấm, Diệp Vân ý cười thu lại, bây giờ này con yêu thú thực lực mạnh đã là có chút vượt quá dự liệu của chính mình, đặc biệt là trên người thanh niên lực lưỡng bộ kia màu đỏ thắm chiến giáp cùng là chống đỡ lấy tráng hán tiêu hao để người sau bất cứ lúc nào đang toàn lực phát huy. Khà khà, nhìn của ngươi cái bộ dáng này, ta chính là biết ngươi đã là cảm thấy hối hận rồi, đúng không? Tát bồ hóng hài lòng nhìn Diệp Vân, đặc biệt là Diệp Vân trong mắt ý lạnh thời gian, không khỏi cười to nói. Bất quá đây đã là không cách nào đền bù, nhân tộc tiểu tử chờ ta đem ngươi trận chiến này kết phía sau ta vẫn sẽ có càng nhiều hơn nhân tộc đến dùng ăn, ta muốn nuốt mấy ức vạn nhân tộc mới là có thể để ta lắng lại những năm này bị phong ấn lửa giận. Ngu muội thủy chung là ngu muội, quả nhiên là chưa từng bởi vì cảnh giới biến hóa mà có chút nào thay đổi. Diệp Vân nghe được tráng hán lời sau, không khỏi cười ra tiếng, chính mình cũng là cũng không phải là có cuồng vọng như vậy thái độ, mà này đại yêu vương nhưng là chuẩn bị nuốt chửng nhiều như vậy nhân tộc, nếu là thật làm như vậy rồi, sợ là toàn thiên hạ tu sĩ cũng là muốn điên cuồng vây quét. Cười thì không cần, ngươi chính là cho bản vương chết ở chỗ này tốt, nhìn thấy dáng vẻ của ngươi bản vương chính là giận không chỗ phát tiết. Nhìn Diệp Vân đối với mình lộ ra nụ cười, tát bồ hóng trên người chiến giáp lần thứ hai bạo phát chói mắt hỏa diễm, như đồng hóa thân là hỏa viêm chi yêu, lần thứ hai xông về phía Diệp Vân. Băng phách thần trường, Diệp Vân trường dẫn dòng nước lạnh, một luồng to lớn băng tinh cự trường kèm theo cực hàn chi lực điên cuồng bao phủ bốn phía hỏa lửa, toàn bộ dung nham tầng đều là bởi vì này dòng nước lạnh mà liền như vậy đóng kín ở, nhìn đại địa trở thành băng tinh, Diệp Vân cũng là cảm nhận được đại hán bây giờ khí thế yếu bớt, lạnh lùng nhìn cùng chiêu thức của chính mình thống nhất đại hán, trong lòng cũng là có nhẹ nhẹ sát ý, bởi vì hắn đã là cảm nhận được đại hán khí tức không phải là không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh, ở một cái chớp mắt này dĩ nhiên là có đột phá đến địa tiên cảnh 8 tầng tột cùng xu thế, ở Diệp Vân thở dài sau tát bồ hóng còn tưởng rằng Diệp Vân là bỏ qua chống lại, đang chuẩn bị ra tay cắn giết thời gian, nhưng là thấy người sau con ngươi nơi lạnh lùng, trong lòng mơ hồ có mấy phần không đúng. Ta bình sinh không thích nhất chính là ngươi loại này ngu muội sự tình, cũng không biết ngươi rốt cuộc có hiểu hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Diệp Vân đã là không chuẩn bị ở bảo đảm lưu biện pháp dự phòng, mới vừa rồi bị tắt bồ hóng một quyền đánh vào trong vách đá sự tình, chính mình tuy rằng lòng tràn đầy lửa giận, bất quá cũng là liền như vậy thu lại, bởi vì mình bây giờ còn là không có xác thực phương pháp ứng đối đại hán, chỉ có thể là trước tiên nhẫn nại một hồi. Bây giờ thấy đã là hóa thành băng tinh vùng đất cửu yêu phần tầng thứ 5, đại hán tuy rằng đem chính mình băng phách thần trường đánh nát thành đến hàng mấy chục ngàn băng bã vụn mảnh, nhưng mình chiêu số này vốn là không chuẩn bị đối với tát bồ hóng nhiều làm ảnh hưởng gì, chân chính dụng ý, bất quá là chuẩn bị đến nhìn một chút đại hán chiến giáp rốt cuộc có thể bảo vệ được đại hán đạt đến như thế nào trình độ. Lợi dụng này cựu yêu phần trong nấu chảy viêm chi lực hội tụ bản mệnh chiến giáp, đích thật là ra ngoài dự liệu của ta, quả nhiên là yêu tộc giảo hoạt, dù sao cũng là sống lâu như vậy rồi, thủ đoạn của ngươi đích thật là vượt ra khỏi dự tính của ta, nhưng chắc là cũng chỉ là như thế đi. Mà đại hán khi nghe đến Diệp Vân lời nói này sau, nhìn bốn phía đã là trở thành băng thiên tuyết địa cảnh sắc, trong lòng tức giận, chính mình dĩ nhiên là bị cái này nhân tộc tính kế, chính mình tồn tại mà lại là không biết đã bao lâu, dĩ nhiên là bị nho nhỏ này nhân tộc tính toán. Đáng chết, đơn giản là đáng chết a. Mình bây giờ khí tức đã là hạ thấp địa tiên cảnh bát trọng sơ giai, giờ khắc này ở nhìn thấy Diệp Vân áp sát, đồng bên trong hình chiếu chính là Diệp Vân mỉm cười lúc dáng dấp, tát bồ hóng hai chân không nhịn được mềm nhũn, ngã trên mặt đất, sợ hãi nói. Đừng tới đây, quá mức bản vương xin tha, không đúng, là làm nô bộc của ngươi làm sao, bản vương nhưng là địa tiên cảnh bát trọng cái thế tu vi, có thể làm nô bộc của ngươi, lẽ nào ngươi chính là không động lòng sao? Mà nhìn không chút nào có động tâm dáng vẻ thời gian, tát bồ hóng không cam lòng nói. Bản vương tu luyện mấy ngàn năm, đều là đến một bước này, không nghĩ tới dĩ nhiên là thua ở tiểu tử ngươi trong tay, nhưng cũng là không thể làm gì. Há, nói như vậy ngươi là thừa nhận mình vô dụng. Diệp Vân nghe được tát bồ hóng nói như vậy thời điểm, cười nhạt hỏi. Ngươi cũng không nên quá mức ngông cuồng, ta nếu là thất bại, như vậy ngươi cũng chắc là sẽ không ở buông tha ta, này ta trong lòng cũng là nắm chắc rồi, bất quá nếu là ta các loại yêu hoàng đến rồi, chắc chắn là lấy đi tính mạng của ngươi. Tát bồ hóng lúc sắp chết, cũng là thả xuống nguyền rùa, để Diệp Vân không nhịn được bật cười không nói. Khả năng ở trong lòng nó, cái kia kim sĩ đại bằng đích thật là mạnh mẽ dị thường, đặc biệt là thiên phú của nó cùng tư chất cũng là vô cùng cường hãn, kỳ tâm tính càng là tốt nhất chọn, bất quá tất cả những thứ này đều là đã vô dụng, nó cũng không có DJ MC một ke mình tiên ma chi tâm, nếu như là bị ma khí vào cơ thể lời, sẽ chỉ là đối mặt tâm tính mức độ lớn thay đổi. Bất quá lão tổ mưu kế thủy chung là như vậy khiến người ta khó có thể đoán được, dĩ nhiên là thật sớm liền đem mầm họa hạt giống chôn giấu ở yêu tộc bên trong, quả nhiên là cáo già. Diệp Vân cười bình luận lên lão tổ, mà lão tổ khi nghe đến Diệp Vân dáng dấp như vậy xưng hô chính mình thời gian, không nhịn được mắt trợn trắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tiểu tử ngươi như thế khen người sao, bất quá ngươi hẳn phải biết không ra mấy tháng cái kia yêu hoàng cũng là sẽ đột phá đến địa tiên cảnh 10 tầng mức độ, có thể là có thêm nắm bắt đến ứng đối. Cũng không niềm tin quá lớn, bất quá cũng không phải là không có chút nào tự tin cũng được. Diệp Vân cũng là khi nghe đến yêu hoàng tên sau, có hơi cau mày, nếu để cho chính mình thời gian, ứng đối cái kia yêu hoàng tự nhiên là không khó, bất quá bây giờ cảnh giới của chính mình đi qua trận chiến này, cũng là có chút xác định ra, cũng không phải là như chính mình tưởng tượng như vậy vô địch. Vì lẽ đó Diệp Vân hiện tại tuy rằng vẫn là một mặt vô sự người bộ dạng, nhưng trong lòng cũng là đã sớm làm xong ứng đối phương pháp. Ta bây giờ còn là nên nhanh chóng đem lôi linh thần luyện chế được, như là nếu không, sẽ chỉ là trắng trắng lãng phí thời gian mà thôi, bây giờ chỉ có băng linh lực chiếm được trình độ lớn nhất tăng lên, vẫn sẽ không đủ. Diệp Vân nhìn đã làm tốt tử vong chuẩn bị tát bồ hóng, đến chậm rãi đặt chân băng tinh đại địa lúc rời đi cũng là chưa từng xem thêm người sau một chút, ở tại vừa rồi thả lỏng thời gian, một viên dao băng cực kỳ phù hợp quán xuyên đại hán cái ót mà một trận hỏa lửa chậm rãi đãng giật ra thời gian, người sau thân thể cao lớn cũng là hiện lên đại địa bên trên. Cách chương.